Xuyên không, bất tử. Chương 2, thế giới ban sơ. Góc truyện audio.com. Một khung cảnh tráng lệ, những tia sáng tạo hóa đủ loại màu sắc chiếu rọi tại vùng thế giới này. Ở phía dưới là một mặt đất mới mẻ như những thanh sắt mới ra lò. Những cột lửa dâng lên từ mặt đất như pháo hoa ngày Tết. Mặt đất được bao phủ bởi màu cam đỏ tuyệt đẹp và dữ dội. Tất cả những điều đó là báo hiệu sự ra đời của một thế giới non trẻ. Nhưng nếu thế giới non trẻ này muốn có sức sống, nó cần nhiều hơn nữa. Phía trên bầu trời, nơi được bao phủ của sức mạnh nguyên thủy nhất tạo hóa. Ở đó, hai tạo vật đầu tiên đang ngày một trưởng thành và sứ mệnh của chúng là mang lại sự sống cho thế giới này. Một thế giới mới, quy tắc chưa định, không gian hỗn loạn, thời gian loạn lập, thiên đạo chưa khai, đại đạo chưa rõ. Tại nơi hỗn loạn ấy lại có một kẻ không mời mà tới chi vô minh. Tại một ngọn đá đen với những dòng magma nóng bỏng vây quanh. Một vòng xoáy đen xuất hiện. Sau khi bị vòng xoáy hút vào, vô minh cảm thấy cả người mất trọng lượng giống như đang rơi vậy. Vô minh nhìn thấy có vô số đốm sáng xẹt qua tầm mắt của mình. Vì quá nhanh nên hắn không biết đó là gì. Có thể là những ngôi sao. Ở phía trước hắn có thể nhìn thấy lối ra, một lỗ tỏ ánh sáng giống như ở trong hang nhìn ra ngoài vậy. Không lâu sau hắn rơi ra vòng xoáy xuống nền đá nóng bỏng. Điều đầu tiên vô minh cảm nhận được là nóng cực kỳ nóng. Da hắn bắt đầu biến màu nhăn nheo, hắn cũng không thể thở. Khi hắn cố gắng hít thở, dòng khí nóng tràn vào khí quản khiến hắn đau đớn từ trong ra ngoài. Chỉ 10 giây từ khi hắn ra khỏi cổng hắn chết rất đau đớn, thì ra đây là cảm giác tôn ngộ không ở trong lò bát quái. Mã mẹ nó nóng, sau khi hắn mất đi ý thức, xác của hắn cấp tốc bốc cháy do bộ đồ đang mặc. Hai tội gì mà vừa xuyên không lại chết thảm thế này. Nhưng trước thời điểm xác hắn bị thiêu ra cho, thứ nhảy nhụa đó xuất hiện trên thân thể hắn, ngọn lửa ngay lập tức dập tắt. Thứ chất lỏng màu đen đó bao phủ toàn bộ trên xác của hắn. Xác của hắn mắt thường có thể thấy khôi phục lại hình người. Khi nó làm xong lại một lần nữa thẩm thấu vào cơ thể hắn. Vô minh vực thân dậy hít mạnh giống như hắn không thở rất lâu vậy. Nhưng khiến hắn thất vọng là không có không khí cho hắn thở. Đổi lại là cảm giác nóng đang thiêu đốt trên da và phổi cấp tốc giết hắn lần hai. Chỉ khác là lần này hắn không còn quần áo và chắc nhầy đó không xuất hiện nữa. Thay vào đó khi cơ thể hắn đang vặn vẹo lại do nhiệt độ, thì đột nhiên cơ thể hắn ngưng lại và cấp tốc khôi phục như ban đầu. Kịch bản lại lặp lại lần nữa, hắn sống lại rồi chết lần ba. Từ đầu tới cuối hắn không có cơ hội chửi một tiếng. Cách chương.